Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, hiểu hành động. Là chủ nhân, bất quá cái kia Yakushi Kabuto đâu? Hồng, Kurenai, Zetsua, có quang minh thì có hắc ám. Cái này thế giới có đang tất có phản. Yakushi Kabuto thừa kế Orochimaru tất cả, không chỉ là di thực Orochimaru tế bào, còn có Orochimaru nhẫn thuật. Orochimaru mấy năm nay chuẩn bị bữa tiệc lớn, nhưng là cực kỳ khiến người ta chờ mong a. Nếu không phải là ta trong lúc vô ý chiếm được bên cạnh giếng di sản, những cái này thời kỳ chiến quốc thi thể, liền luận rời thổ chuyển sinh mà nói, thật đúng là không có cách nào khác cùng Orochimaru so với. Ta hiện tại ngược lại là phải nhìn Orochimaru rời thổ chuyển kiếp cường giả lợi hại. Vẫn là của ta rời thổ chuyển sinh lợi hại. Cần phải thời điểm cho Kabuto một ít nêu lên. Đem còn lại 4 cái làng chết đi ảnh thi thể đều cho tiết lộ cho Kabuto. Ha ha, ninja 4 Omura từ trước tới nay hết thảy ảnh cùng ta thời kỳ chiến quốc nhân viên giữa chiến đấu, thực sự là chờ mong a. Mang theo một tia hưng phấn, còn có một tia kích động, Sazesu tâm cũng có chút sôi trào. Kỳ thực một màn này không chỉ là Sazesu muốn biết, ngay cả Hatake Thiên Nhận cũng muốn biết. Thời kỳ chiến quốc nhân cùng đệ nhất thời kỳ người so với rốt cuộc là phía kia cường thịnh. Đúng vậy, chủ nhân. Ta sẽ an bài phân thân, để đều phát hiện những thi thể này. Ân, việc này cứ như vậy. Hiện tại Mizuki còn có Kazeki trở lại thôn sao? Còn có hiểu bây giờ hành động thế nào? Lần này cầm ly lên tay, cũng là đã nâng lên. Nhìn Hồng, Kurenai, Zetsu lần nữa hỏi. Mà Hồng, Kurenai, Zetsu cũng là một mực cung kính nói rằng, chủ nhân, phân thân tin tức truyền đến, hiện tại Mizuki đã an toàn trở về. Phân thân cũng hóa thành người thường đem Mizuki bảo vệ. Còn như Kazeki cho rằng đường xá xa xôi bây giờ còn đang trên đường, phòng trưng còn phải chờ vài ngày. Đến vô hiểu, ở chủ nhân đi tham gia ngũ ảnh đại hội trong lúc đã bắt đầu hành động. Cái gì đã bắt đầu hành động? Muốn thừa dịp chiến tranh kỳ hạn hỗn loạn, đục nước béo cò sao? Bất quá dựa theo trình tự Gaara Ichibi, chính là bắt đầu a. Hiện tại hiểu có phải hay không đã hướng Gaara nơi đó tiến phát. Cái này phút chốc Sazesu cũng bắt đầu nóng nảy. Dù sao vừa đem phong quốc bát, một phần vạn ở trên đường xuất hiện tình huống gì, như vậy đây hết thảy đều sẽ quái ở Konoha trên đầu. Sazesu cũng không muốn chịu tiếng xấu thay cho người khác. Đúng vậy, chủ nhân, hiện tại nguyên Sunagakurei thôn Akasuna no Sasori, còn có Sa Iwagakurei Deidara. Hai vị này đã nghĩ Sunagakurei thôn xuất phát, gần nhất đã cải biến đường bộ, nghĩ Gaara một nhóm xuất phát. Hồng, Kurenai, Zetsu cung kính hồi đáp. Thế nhưng lúc này Sazesu cũng là trực tiếp đem vật cầm trong tay cái chén cho bóp nát. Có chút phẫn nộ thầm nghĩ, hỗn đản lão ca, sớm không hành động, chơi không hành động, hết lần này tới lần khác lúc này hành động. Hỗn đản, thực sự là gây phiền toái cho ta. Thế nhưng tức giận thì tức giận, Sazesu vẫn là bảo trì nơi này chí. Nhìn Hồng, Kurenai, Zetsu nói rằng, Hồng, Kurenai, Zetsu, mặc kệ ngươi lấy cái gì biện pháp, cần phải cho ta đem Akasuna no Sasori còn có Deidara cho ta ngăn lại. Đương nhiên cũng không phải trực tiếp ngăn lại, tận lực để tốc độ của hai người này thả chậm, để Gaara trở lại làng, sau đó ở cho đi. Thập vĩ sống lại, cần 9 con vĩ thú, mà người thứ nhất phong ấn phải là Ichibi. Điểm này là không thể thay đổi, mà 9 con vĩ thú bên trong, từ bỏ Konoha cửu vĩ, còn có gần nhập vào Konoha Sunagakurei thôn Ichibi, đã hoang dã Sanbi, còn có một cái lưu lạc bên ngoài Vulpix. Những thứ khác đều là ở Iwagakurei, còn có làng mây trên tay. Cho nên cùng chúng ta Konoha quan hệ không lớn. Thế nhưng Ichibi đúng là một cái phiền phức, mà sống lại thập vĩ Ichibi tầm quan trọng nhưng là rất lớn. Nhưng là bởi vì kết minh, cho nên không thể ở Konoha trong Ichibi bị bắt, cũng không có thể ở bên ngoài bị bắt. Nếu không, đây hết thảy đều sẽ chỉ hướng Konoha. Đến lúc đó ta Konoha cũng không tốt đáp lời. Cho nên ngăn cản Akatsuna no Sasori còn có đây Dara, để Gara ở trong thôn bị bắt. Hiểu chưa? Đúng vậy chủ nhân, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tốt xấu Akatsuna no Sasori cùng đây Dara trong lúc đó bởi vì nghệ thuật mà khắc khẩu. Đến lúc đó ở trên đường phố sắm vai nghệ thuật ra hẳn là rất dễ dàng đem hai người lưu lại. Bất quá đến lúc đó sẽ đem chủ nhân trong đầu vài thứ kia lấy ra. Không sao cả, vài thứ kia chẳng qua là một ít hư ảo. Cái này trên thế giới là không có có, lấy ra cũng không có quan hệ. Nói xong Sazesu, lần nữa, cầm lấy một cái chén, đem nước đổ vào trong đó, bưng lên, nhấp một miếng, hồng, Kurenai, Zetsu. Ngươi bây giờ phân thân có bao nhiêu? Hơn nữa ngươi tại nhẫn giới giết bao nhiêu người? Lại tựa như giọng bình thản, cũng là tràn đầy sát cơ. Chủ nhân, dựa theo chủ nhân phân phó, mấy năm nay tại nhẫn giới, thôn phệ bình dân vô số. Thế nhưng những bình dân này rất nhiều đều là phần tử xấu. Còn có một chút chết đi không bao lâu tử thi, còn như ninja, tiền thưởng ninja, lưu lạc ninja, còn có một chút tụ tập lại sơn tặc các loại, miễn là đụng tới, trên cơ bản đều bị ta giết chết. Bất quá có một ít thực lực cường đại ninja ta không có dám động. Mà những cái này người cũng dựa theo chủ nhân phân phó biến thành cái này nhân loại. Tại nhẫn giới hành động, ân không sai, nhiều người như vậy a, chết nhiều người như vậy. Cũng chỉ có cái này nhân loại ăn thịt người thế giới. Ở mất đi nhiều người như vậy tình huống bên dưới. Vẫn là không hề hay biết a. Bi a, đây chính là cái thời đại này bi ai. Các ngươi những người này, không phải người tốt, nhưng bây giờ làm chuyện tốt. Cho ta lực lượng, làm ra công hiến a. Hồng, Kurenai, Zetsu đem một ít cần thiết. Lưu lại tra xét tình báo nhân viên lưu lại tiếp tục tồn tại. Còn dư lại toàn bộ triệu hồi, dung nhập thập vĩ, cũng chính là bây giờ tinh long trong cơ thể. Còn ngươi nữa mấy năm nay tụ tập quan sát tài phú. Đem các loại tài phú cũng mang về. Hiện tại Konoha thực sự là đòi tiền thời điểm. Còn như chi tướng số tiền này đưa đến Konoha, liền đi qua cái kia đại danh phân thân a. Còn như những cái này nhẫn thuật quyển trục các loại toàn bộ phóng tới nhẫn thuật các a. Cấm thuật vẫn là phóng tới ta căn mật thất kia trong. Biết không, là chủ nhân, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, chủ nhân, tinh long hiện tại vẫn còn ở trên người của ngươi đâu. Ân, mấy ngày nay ta sẽ nhường nó. Đi căn cứ đợi, ngươi triệu hồi phân thân. Trực tiếp dung nhập vào tinh long trong cơ thể. Sau đó sẽ lần phân thân lần này không nên quá nhiều. 10 vạn người đủ để. Còn có lần này nhẫn giới đại chiến. Từ bỏ Konoha ninja thi thể. Iwagakurei còn có Kumogakurei thi thể. Tất cả đều cho ta cắn nuốt. Là, chủ nhân, ân, tinh long, ngươi cũng ra đi. Cả ngày bám vào trên người của ta. Cũng không đi ra ngoài chơi một chút. Ao, nhìn một cái màu tím thần long từ Sazesu trên người toát ra. Tới gần Sazesu, hướng về phía Sazesu làm nũng. Sazesu không nói, thực sự là một đứa bé a. Dựa theo niên kỷ mà tính phòng trừng hiện tại bao nhiêu nguyệt đại a. Nghe được a, các loại đi căn cứ đợi. Nghe hồng, Kurenai, tuyệt nói, a. Những cái này hồng, Kurenai, tuyệt phân thân đều cho ta hấp thu. đến lúc đó lực lượng của ngươi sẽ tăng nhiều. Sau đó trở về đến bên cạnh ta. Ao, được rồi, không có mấy ngày nữa thì sẽ tốt, mấy ngày nữa ta sẽ dẫn ngươi đi đùa. Nhìn vẫn còn ở nũng nịu Tinh Long, để Sazesu nhớ lại, trước đây thấy qua Pokemon, thật đúng là có chút hoài niệm a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?